Chiến thần bất bại, chương 1743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu vi mấy cây số xung quanh đây sẽ bị san phẳng trong nháy mắt tông trương. Tuyệt đối không thể làm vậy, xung quanh còn có rất nhiều người dân vô tội. Bọn tôi cũng nát thành bùn mất. Ông Trương ơi, nửa câu sau của ông Lư mới là điều cụ ta thực sự muốn nói. Trong vòng mấy cây số xung quanh đây, cho dù cụ ta có mọc thêm hai cánh cũng không thể nào tránh thoát được nhát kiếm hủy diệt đất trời của Trương Đạo Linh. Hừ, cho dù máu chảy thành sông thì hôm nay Tiêu Chính Văn cũng phải chết. Hai mắt Trương Đạo Linh đỏ ngầu, giận đến phát điên. Con rắn điện khổng lồ trên trời mang theo thiên uy cuồn cuộn, lao vụt về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, một cảnh tượng quỷ quái hơn xuất hiện, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số bụi gai. Nếu nói là bụi gai thì chi bằng gọi đúng hơn là vô số mũi kiếm đâm lên từ dưới lòng đất. Vãi trưởng, vẻ mặt Tiêu Chính Văn thay đổi, đây là địa tuyệt trận. Tên Trương Đạo Linh này đúng là không phải kẻ đơn giản, chỉ vẫy tay một cái mà cả ba trận pháp thiên tuyệt, địa tuyệt và nhân tuyệt cùng xuất hiện. Nếu Tiêu Chính Văn chưa từng nghiên cứu tam tuyệt trận thì lần này cũng đủ để khiến Tiêu Chính Văn luống cuống tay chân. Mặt đất lúc này như đang rung chuyển dữ dội vì sự giận dữ của Trương Đạo Linh, mọi người xung quanh không thể đứng vững, hầu như đều nằm bò ra đất. Tiêu Chính Văn, mày chết đi, một tay khác của Trương Đạo Linh khẽ vẫy, chỉ thấy trong tay cụ ta bỗng chốc hình thành một lưỡi đao gió màu trắng mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Thiên địa nhân tam tuyệt trận đồng thời hình thành, sấm sét, gai nhọn cùng đao gió đồng thời truy sát Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, cơn phẫn nộ của Trương Đạo Linh đã đạt đến cực điểm. Từ lúc cụ ta xuất đạo đến nay, chưa từng đổ một giọt máu nào, dù trước đây đã từng trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm, nhưng lần nào cũng toàn thân nguyên vẹn. Vậy mà sau 20 năm, rời khỏi Thiên Sơn, lại bị Tiêu Chính Văn đánh hộc máu. Mặc dù cụ ta bị chính chiêu thức của mình phản kích, nhưng sao người ngoài có thể hiểu được lý do chứ? Nếu hôm nay không giết Tiêu Chính Văn thì sau này còn ai quan tâm đến danh tiếng của Trương Đạo Linh nữa? Chưa kể đến đám cường giả ở Âu Lục, ngay cả ở Hoa Quốc cũng sẽ trở thành trò cười. Cách Trương,